Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hệ thống bắt quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là ở Hàn Quốc đã xảy ra một cái sự vụ vô cùng kinh khủng, có thể được coi như là chính biến quân sự. Vậy thì nó kinh khủng, nó như thế nào mà lại xảy ra đến mức độ như vậy, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Hãy ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền các bản dịch qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất và chính xác nhất. Và đừng quên video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm bản quyền, là vi phạm trái phép của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Tập 41, chương 286, hỗn loạn. Qua giải thích của Kim Mẫn Cơ trong điện thoại, Phương Bình hiện tại đã nắm rõ tình trạng của Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul. Các nơi quan trọng nhất của Hàn Quốc đều bị yêu ma quỷ quái công kích. Không phải là nhân sĩ chính phủ thì quan lớn của chính phủ, thậm chí các đơn vị hành chính khác của quốc nội, các thị trưởng đều bị yêu ma quỷ quái tập kích. Giống như là quân sự chính biến trong truyền thuyết, là muốn để cho Hàn Quốc thay đổi triều đại. Đầu tiên làm cho Vương Bình nghĩ đến là yêu ma quỷ quái không lẽ lại muốn tham chính. Không ai nghĩ đến yêu ma quỷ quái lại làm loạn tất cả ở Hàn Quốc, hết thảy là ngoài dự liệu. Nhưng đây cũng không phải là điều làm người ta bất ngờ nhất. Điều làm người ta bất ngờ nhất là lai lịch của bọn quỷ này không chỉ đơn giản là một vài quốc gia như vậy. Lúc này, trong phòng làm việc chính phủ tại Seoul, âm khí tràn ngập, quỷ khí âm trầm, âm thanh vang lên không dứt. Nhìn qua, tòa cao ốc Hoa Mỹ này hiện tại dường như tàn phá, bị đại pháo oanh tạc, đầy những lỗ hổng, vách tường đổ vụn, rơi lả tả. Đạn bắn như mưa, phảng phất như là chiến tranh vậy. Từ xa mà nhìn lại, ở bên trong quỷ ảnh chập chờn, lóe lên ánh sáng hung mang. Nhìn kỹ những thân ảnh quỷ ảnh kia, dường như còn cầm cả hàng nóng. Chúng đi thành đoàn, rất có trật tự, tiến về phía nhân sĩ chính phủ mà công kích, bắn phá liên tục. Đây cũng không phải là bộ phim siêu anh hùng báo thù, đây là hiện thực, là một nhóm nhân sĩ đuổi quỷ. Dù sao họ cũng là người, không có tránh được đạn. Nhìn xem tòa cao ốc chính phủ đang bị công kích như vậy, mà đối tượng công kích lại sử dụng hàng nóng, là yêu ma quỷ quái đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đám nhân sĩ chính phủ nhìn trợn mắt há mồm. Màu máu, gọi viện binh, gọi viện binh. Kẻ địch mang đến vũ khí hàng nóng, là vũ khí sát thương công suất lớn, hỏa lực rất mạnh. Khẩn cầu viện binh phái bộ đội đặc chủng tới. Một tên binh sĩ đứng ở trên tòa nhà cao ốc nói to, hét lớn với lực lượng phòng vệ ở bên ngoài. Thỉnh thoảng tiếng súng vang lên, ở bên trong tòa nhà đạn bắn tới, bắn thẳng vào chiếc xe tăng hạng nặng. Tạm thời ở đây xe thiết giáp và xe tăng hạng nặng được dựng làm công sự. Cục diện vô cùng hỗn loạn. Nhìn xem, binh sĩ Hàn Quốc không ngừng tiến vào phòng bảo vệ. Ở phía trước, họng súng bắn ra lửa, tóe sáng liên tục. Những quân quan này kêu gọi trợ giúp. Nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc sừng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Một tên nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc thần sắc ngây ngốc. Một tên nhân sĩ khác trợn mắt há mồm, nửa ngày mới lắp bắp một câu. Chúng ta là đến bắt quỷ mà, ai có thể nói cho tôi biết đến cùng là thế nào đây? Trong nháy mắt bọn họ đang nói, lại ầm lên một tiếng, âm thanh của đạn đại bác bắn. Cùng lúc đó, ở Hàn Quốc, những thành phố lớn, những tòa kiến trúc lớn cũng đều bị công chiếm. Quan chức của chính phủ hoặc là bị yêu ma quỷ quái bắt làm con tin, hoặc là bị giết chết. Toàn bộ Hàn Quốc trong một đêm lâm vào hỗn loạn. Nếu như không phải là trước đây Mỹ và Trung Quốc đã trợ giúp, Liên Hợp Quốc cũng trợ giúp, thì binh sĩ của Hàn Quốc cũng không thể nào khống chế được cục diện bây giờ. Chỉ sợ yêu ma quỷ quái đem sự tình này bùng phát quá lớn. Một khi đã bùng phát, hậu quả khó lường được. trình độ nghiêm trọng khó mà tưởng tượng được. Chỉ trong vòng một ngày, quần chúng đã biết đến sự xuất hiện của yêu ma quỷ quái, không chỉ là ảnh hưởng đến Hàn Quốc mà là toàn thế giới. Người dân của toàn thế giới sẽ lâm vào khủng hoảng. Thông qua vệ tinh chụp lại hình ảnh của Hàn Quốc, phần lớn các đô thị phồn hoa đều có ánh lửa khói bốn phía. Phần lớn nhân dân của Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng, sơ tán vào hầm trú ẩn. Phần còn lại thì bị đám binh sĩ dẫn ra xa ở khu vực an toàn. Này, đến cùng là phát sinh chuyện gì vậy? Nhìn thị dân của Hàn Quốc đang chạy loạn, lên hỏi đám binh sĩ. Có phần tử khủng bố. Binh sĩ đáp lại một câu. Cũng may đã có lệnh khẩn cấp lập hồ sơ. Các binh sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, phòng ngừa các tình huống khủng bố. Lúc này, ở Seoul, trên đường thị dân đang chạy tán loạn. Toàn bộ xe cộ đều đã bị tắc nghẽn. Xe cộ bị gạt hết qua hai bên để lấy đường cho quân đội đi. Từng chiếc xe quân dụng chở từng đoàn binh sĩ đến. Ngẩng đầu nhìn lại, ở đằng sau xe quân dụng đều là những binh sĩ võ trang đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nếu như có ai cẩn thận quan sát sẽ phát hiện không phải là mỗi xe quân dụng chỉ có 5 binh sĩ, mà bên trong dường như có những thiết bị gì đó. Hàn Quốc, Mỹ và Hoa Hạ, nhân sĩ đuổi quỷ cũng đã đến. Mấy người Vương Bình cũng đang ở trong xe. Ê, bọn quỷ quái này rốt cuộc đến định làm gì đây? Là dự định là phát sinh chính biến hay sao? Là cụ muốn để quỷ quái nhiếp chính hay sao? Lữ Hoành Vũ sắc mặt cổ quái. Hiện tại bọn họ muốn đến cao ốc Seoul để hỗ trợ đuổi quỷ. Trên đường tiến đến, qua miệng của Kim Mẫn Cơ, bọn họ biết được tình huống cơ bản của Hàn Quốc. Thủ tướng, phó tổng lý, nội các, các vị quan chức đều bị yêu ma quỷ quái bắt. Bây giờ hiện tại đang bị nhốt ở bên trong những tòa nhà lớn. Đồng thời yêu ma quỷ quái còn truyền lời tới cho những cao tầng của nhân sĩ đuổi quỷ, báo với bọn họ rút lui khỏi đảo Jeju cùng với mấy hòn đảo lớn. Toàn bộ phải rút sạch nhân sĩ đuổi quỷ, muốn đem đảo Jeju hóa thành quỷ vực. Ý đồ đã rõ, đây dự định chắc chắn là muốn thành lập một quốc gia quỷ quái. Này, vậy các người không công phá nổi sao? Vương Bình con ngươi lập lòe. Kim Mẫn Cơ lắc đầu bất đắc dĩ. Không được, Vương Bình tiên sinh, vừa rồi tôi nhận được tin đám quỷ quái kia không phải là quỷ quái bình thường đâu. Không phải bình thường. Đám người Vương Bình ở trong xe sửng sốt. Có tà linh sao? Vương Bình suy đoán. Kim Mẫn Cơ cũng không có lãng phí thời gian. Có tà linh, bằng không bọn họ làm sao có thể đánh hạ được. Ở trong đại lâu kia, dù sao đây cũng là phòng làm việc của quan chức một nước, là khu vực hành chính, khẳng định cũng có nhân sĩ đuổi quỷ trấn thủ. Mà nhân sĩ đuổi quỷ này cũng là người đã tu ra hạo nhiên chính khí. Bất quá bọn họ nhìn xa, đây cũng không phải là những yêu ma quỷ quái bình thường. Vậy là sao? Sắc mặt của Kim Mẫn Cơ vô cùng phức tạp. Tất cả quỷ ở đây đều là lính đặc chủng, lính đánh thuê, lính chiến tranh, là các phần tử khủng bố chết đi mà hóa thành. Người nói cái gì? Còn mẹ nó chứ. Giờ khắc này, thần sắc của tất cả mọi người đều chấn động vạn phần. Đám người chỉ có một ý nghĩ, đến cùng là tổ chức yêu ma quỷ quái gì? Là lính đặc chủng, là lính đánh thuê, là các phần tử khủng bố? Không lẽ muốn thành lập một tổ chức khủng bố hay sao? Không lẽ Saddam Hussein sau khi chết biến thành quỷ để thành lập tổ chức này hay sao? Mẹ nói chứ, bọn họ dự định là chiến tranh giữa quỷ với người đó. Lão Trần cũng kinh ngạc. Đột nhiên Kim Mẫn Cơ nhận được điện thoại. Kim Mẫn Cơ đứng phát dậy trên xe tải. Anh nói cái gì? Quỷ quái đã chiếm lĩnh cả Triều Tiên sao? Không chế được cả căn cứ hạt nhân sao? Này, chuẩn bị phải đưa đi tập kích. Nếu không thì bọn chúng khởi động tên lửa xuyên lục địa đó. Sau một khắc, âm thanh của Kim Mẫn Cơ vang lên. Con người co lại, bởi vì nghe được tin tức này quá chấn động, nghẹn ngào. Này, bọn họ chiếm được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa hạt nhân. Cái quái gì vậy? Chương 287. Bao gồm cả Vương Bình, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong lòng sôi trào. Trong sát na, không hẹn mà mọi người đều nói ra một cái tên, là Hitler sao? Tổ chức này không phải là âm ti mà là Hitler, là Saddam Hussein. Này, bọn chúng muốn liên kết với nhau để thành lập tổ chức quỷ quái. Vương Bình sắc mặt cũng vặn vẹo, hắn đứng dậy, sau đó vỗ vỗ lên mặt của mình. Này, Vương Bình, anh đang làm gì vậy? À, Tôi đang vỗ lên mặt để cho cái trứng rái nó tụt xuống dưới đó. Tôi sợ quá. Đám người nghe vậy giờ khóc giờ cười. Sắp sửa đến tòa nhà cao ốc của chính phủ, Kim Mẫn Cơ bắt đầu liên lạc và sau đó báo cáo với mọi người tình trạng hiện nay. Yêu ma quỷ quái xuyên quốc gia đã chiếm lĩnh các căn cứ quân sự, đã khởi động tên lửa xuyên lục địa, đã nhắm chuẩn vào những nơi âm khí bộc phát ở khắp nơi trên toàn các đất nước. Yêu ma quỷ quái thông qua bộ tin tức bắt đầu nói, bắt đầu từ đảo Jeju sẽ phong tỏa ra khắp nơi, sẽ tấn công bằng vũ khí. Đám người nghe vậy thì đều biến sắc. Bọn yêu ma quỷ quái này là quá điên cuồng. Bọn chúng định lập lên một quốc gia quỷ. Sắc mặt của thượng quan kiến quốc cũng rất nghiêm túc trầm giọng. Ở trong âm khí bộc phát có thứ đang hô hấp. Nếu như cho nổ nơi này, thứ kia sẽ thoát khỏi trói buộc. Toàn bộ Hàn Quốc sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Thậm chí sẽ giống như là 18 tầng địa ngục, âm khí vô tận tràn ngập. Người bình thường căn bản là hít âm khí trong nháy mắt sẽ chết. Chết còn tốt, cũng coi như là yên ổn. Nhưng sợ rằng âm khí ảnh hưởng luôn cả đến xác chết, sẽ lại tiếp tục bồi dưỡng ra yêu ma quỷ quái khác. Lời nói vang lên bên tai của mọi người, tất cả trong xe đều chấn động, con người co rút lại. Sự tình phát sinh ra như vậy, đằng sau còn có những hậu quả không thể tưởng tượng được. Đem Hàn Quốc biến thành nơi địa ngục hay sao? Thời điểm đó, vậy âm khí xung thiên, thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Sau đó, rất nhiều yêu ma quỷ quái ở các quốc gia khác cũng sẽ đến Hàn Quốc. Hình ảnh vô cùng thảm liệt, làm cho người ta lạnh lùng. Mỗi một lần nghĩ đến hình ảnh ấy, đám người không khỏi tê dại cả da đầu. Thời điểm này, Kim Mẫn Cơ lại nói, nhân sĩ đội quỷ của chúng ta cũng là người. Người bình thường khẳng định là không chịu được đạn, huống chi là tên lửa xuyên lục địa. Này, để cho yêu ma quỷ quái chiếm được tên lửa xuyên lục địa đối với nhân sĩ đội quỷ của chúng ta là uy hiếp. Tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Hàn Quốc đã báo với Ấn Độ, Thái Lan, đã báo với tất cả mọi nơi rồi. Báo cả với Bát Kỳ địa ngục. Bát Kỳ địa ngục. Đám người chấn động. Đây chính là một tổ chức nổi danh trấn thủ âm khí cổ lão, giống như là ở Hoa Hạ, Bát Kỳ địa ngục. Một bên vừa nhận điện thoại, thượng quan kiến quốc cũng cúp máy, nói với mọi người đã xác nhận nước láng giềng của Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã bị yêu ma quỷ quái tập kích. Hẳn là cùng một tổ chức với yêu ma quỷ quái đang tập kích Hàn Quốc, đều là do binh sĩ biến thành quỷ. Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã bị chiếm lĩnh. Vũ khí hạt nhân là một chuyện, cái này không chỉ riêng là vấn đề an nguy của Hàn Quốc và Triều Tiên. Sự tình đã gây lên đến mức độ toàn thế giới. Cấp trên đã ra lệnh lập tức để cho thực thần đi xuống Triều Tiên hỗ trợ. Mặt khác, tất cả các nước đã ký kết đồng minh đều phái cao thủ tới, đều là những cao thủ đã luyện ra hạo nhiên chính khí, sẽ cùng tiến về Hàn Quốc và Triều Tiên chấn áp. Bất quá, ưu tiên Triều Tiên phải lớn hơn rất nhiều. Nói xong, thượng quan kiến quốc nhìn về phía Kim Mẫn Cơ và các nhân sĩ đổi quỷ của Hàn Quốc. Ta hy vọng các người có hiểu được, dù sao uy hiếp của vũ khí hạt nhân thì sẽ lớn hơn rất nhiều đó. Mọi người Kim Mẫn Cơ không có giả mồm, gật đầu. Thượng quan kiến quốc vỗ vỗ vai Kim Mẫn Cơ nói, yên tâm đi, sự tình sẽ qua thôi. Thực thần đến Triều Tiên, ở bên này Hàn Quốc còn có Vương Bình Tiên Sinh, còn có những cao thủ Hoa Hạ khác cũng đang lên đường đến hỗ trợ. Bọn Kim Mẫn Cơ cười cười, mắt nhìn Vương Bình, nhưng không an lòng một thoáng. Gần đây Hàn Quốc sự kiện âm khí bộc phát liên tiếp phát sinh, lại tăng thêm Bát Kỳ địa ngục lúc trước cũng có dị động. Bởi vậy cao thủ của Hàn Quốc cũng đều đã được điều đi, trong một thời gian ngắn cũng chưa thể nào quay về Seoul. Đến mức những cao thủ kia ở lại Seoul cũng không phải là ở tại tòa cao ốc chính phủ đều đã bị yêu ma quỷ quái giết chết hay sao? Mà ở Seoul cũng không chỉ có một tòa cao ốc chính phủ như vậy. Bọn người Vương Bình suy đoán có lẽ yêu ma quỷ quái tấn công Hàn Quốc, tại sao lại không phải là một quốc gia khác? Rất nhanh, bọn người cũng đã đến tòa cao ốc chính phủ tại Seoul, vừa xuống xe ngẩng đầu nhìn. Lúc đó, hỏa lực oanh minh, đạn bắn như mưa ầm ầm. Mẹ nói chứ, cái gì vậy? Vương Bình kinh dị, khóe miệng của mọi người cũng co giật. Tình huống hiện tại giống như trong bộ phim Giải cứu binh nhì Ryan vậy. Hỏa liệt bắn kinh khủng. Bây giờ mình xông vào đây cứu người. Này, ở trong phim là cứu binh nhì Ryan có một, ở đây ta là cứu thủ tướng và tổng lý của Hàn Quốc đó. nhìn đạn bắn ầm ầm. Tòa cao ốc chính phủ có một cái công sự ở bên trên đó đang ầm ầm ầm ầm bắn ra khạc lửa, công sự nổ tung, đất đá tung tóe. Những binh sĩ tử trận bay tan tành, tay chân gãy nát rơi xuống, khoảnh khắc máu chảy be bét, đám người biến sắc, tim đập thình thịch. Này, hay là chúng ta cũng không phải là hiệp hội siêu anh hùng báo thù đâu. Này, chúng ta chỉ cần một pháo thôi là sẽ chết đó. Một tên nhân sĩ đuổi quỷ của Hàn Quốc run rẩy. Nhân sĩ đuổi quỷ thể chất khác hẳn với người bình thường, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Dù sao cũng được coi như là cường giả. Thế nhưng đối với súng đạn thì cũng không thể chịu được. Một khi trúng đạn chắc chắn là thụ thương, không chết thì cũng bị thương nặng. Nếu như một viên đạn vào đầu thì chắc chắn là cũng xuyên não. Cùng lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Vương Bình. Nhân sĩ đuổi quỷ, nhục thân liệu có thể kháng đạn hay không? Cao thủ tu ra hạo nhiên chính khí chắc chắn làm được. Cao thủ tu ra hạo nhiên chính khí là thể chất đã thay đổi, trông giống như là một cái khiên thịt cường đại, đừng nói là chống đạn, có khi chống được cả bom, cả đạn pháo. Ê Vương Bình, này, bây giờ cậu hóa thân thành đội trưởng rồi đó. Lão Trần chậm rãi nói, cũng không biết Lão Trần sự tình thể chất hay là cái gì. Đúng lúc này oành một tiếng, một tòa đạn pháo bắn thẳng tới cao ốc. Cự ly này, đám người Vương Bình đang gần công sự nhất. Đất đá bay văng khắp nơi, cảm giác chấn áp thị lực. Chương 288, cửu tự chân ngôn. Đám người kinh hãi uy lực của súng đạn, Vương Bình lại không thèm để ý, lấy ra một quyển tranh chữ. Vương Bình, ngươi đang làm gì vậy? Sở Lệ Lệ nghi hoặc hỏi. Bọn thượng quan kiến quốc nhìn ra đều thất thần, cũng không hiểu. Người ta đang chú ý đến cục diện đánh nhau như vậy, muốn nghĩ xem bắt quỷ như thế nào. Vương Bình lại muốn cắt tranh giấy hay sao? Này, đây là tranh chữ thư họa của Vương Hy Chi. Lữ Hoành Vũ kinh ngạc, kêu lên một tiếng. Con mẹ nó chứ, Vương Bình là cậu luôn mang theo bên người sao? Lữ Hoành Vũ nhận ra là Vương Bình đang dùng kéo cắt tranh chữ. Lúc này, những bức vẽ trên tranh bắt đầu lộ ra như rồng bay phượng múa. Đây thật sự là một nhà thư pháp tuyệt vời mới có thể vẽ ra như vậy. Là đại sư thư pháp viết ra, tranh chữ ở trên có ghi rõ Vương Hy Chi. Sắc mặt của Lữ Hoành Vũ biến đổi. Này, vậy mà cắt đi phí của rồi. Vương Bình tiên sinh đang cắt thư họa của Vương Hy Chi. Bọn thượng quan kiến quốc cũng sửng sốt, sau đó biến sắc. Cái gì? Hoành Vũ, anh xác định đây là bút tích của Vương Hy Chi? Xác định. Ấy, lão gia tử nhà ta rất thích thu thập tranh chữ. Lão gia tử mỗi ngày đều xem tranh và nói cho ta nghe. Mưa dầm thấm lâu, ta nhìn tranh có thể nhận ra. Lữ Hoành Vũ vò đầu. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lão gia tử yêu thích tranh chữ, cho nên đã hôn đúc hắn từ nhỏ. Đối với thư pháp hắn mặc dù không thích, nhưng cũng có thể nhận ra được. Nghiệp chướng mà, nghiệp chướng. Mặc dù không biết vì sao Vương Bình lại làm như vậy, nhưng nhìn tranh chữ bút tích của Vương Hy Chi bị cắt ra, thật sự là đau lòng lắm. Mặc dù không hiểu về thư họa, nhưng nhìn ba chữ Vương Hy Chi kia đủ biết nó trân quý như thế nào. Vậy mà Vương Bình nói cắt là cắt, ánh mắt cũng không hề áy náy. Đám người lúc này chỉ có một cảm giác, nếu như một ngày nào đó hắn đến bảo tàng Louvre của Pháp, cũng sẽ đem chân dung của Mona Lisa cắt đi, dán lên gương mặt của Diêu Minh vậy. Ở một bên, Vương Bình cũng không để ý đến sự kinh ngạc của đám người, vẫn tiếp tục cắt. Nếu như không phải là thời gian vội vã, hắn cũng không có cắt bức tranh chữ này. Đám người không biết, những tranh chữ này không phải là Vương Bình mua, mà là một vị phú hào của Hoa Hạ, được Vương Bình gọi là vị Lão An Tây, tặng cho Vương Bình. Mấy tháng trước, Lão An Tây gọi điện cho Vương Bình là hắn báo đáp việc Vương Bình đã bắt quỷ cho mình, nên chuẩn bị đi đấu giá tranh chữ để tặng cho hắn. Cuộc đấu giá này được tổ chức. Đợi đến khi đấu giá xong, đã qua một tháng, huấn luyện viên An Tây đấu giá được. Sau đó, chuyển tranh chữ cho Vương Bình. Vương Bình đi Hàn Quốc, lại nghĩ đến Hàn Quốc rất có thể phát sinh chuyện gì, cho nên bảo Lão An Tây gửi tranh chữ đến, vừa rồi mới nhận được. Đột nhiên nhìn thấy Lữ Hoành Vũ kêu lên. Này, những chữ này là... Lữ Hoành Vũ cẩn thận quan sát, Vương Bình không phải là cắt tùy tiện mà rất có quy luật, chọn chữ ở trên tranh mà cắt. Tổng cộng Vương Bình đã cắt xuống mấy chữ? Cửu tự chân ngôn. Lữ Hoành Vũ trợn mắt nhìn, nhìn thấy Vương Bình cắt xuống, rốt cục hiểu ra, đây không phải là cửu tự chân ngôn sao? Đây chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền. Vương Bình cắt ra đủ 9 chữ, sau đó trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở, sắc mặt của hắn vui mừng. Quả nhiên là có tác dụng. Gia trì cửu tự chân ngôn, chuyển hóa thành đạo cụ thuộc tính vĩnh cửu. Cho tới nay, Vương Bình vẫn chưa bao giờ bỏ qua việc tìm đạo cụ thuộc tính vĩnh cửu. Hắn nghĩ đến trảm mã đao, rồi là khối bạch ngọc. Đều có tác dụng đuổi quỷ, có thể gia trì thuộc tính vĩnh cửu. Như vậy, phải chăng là thư họa cũng có thể gia trì thuộc tính vĩnh cửu? Ví dụ như cửu tự chân ngôn. Đã sớm biết, Lão Tây An đã từng có ý nghĩ này. Vương Bình cũng nghĩ đến và thí nghiệm. Kết quả, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hắn cảm thấy có lẽ đây mới thật sự là bá đạo. Bây giờ nghe âm thanh, Vương Bình đã đoán đúng. Hắn trong lòng thầm nói với hệ thống, gia trì thuộc tính. Ở bên ngoài là hắn cắt chữ, nhưng lúc này hắn vung tay lên một cái, hét lên một tiếng. Ta lấy bạch trạch chi danh, hóa mục nát thành thần kỳ, cửu tự chân ngôn, mau mau nghe lệnh. Nói xong, Vương Bình cắt ngón tay, đem máu của mình vẩy lên 9 chữ cửu tự chân ngôn. Ánh sáng bỗng nhiên bùng lên, ở đằng sau lưng của Vương Bình hiện lên một mảnh mông lung mơ hồ. Có hư ảnh bạch trạch hiện ra, bạch trạch trợn mắt, khí đãng tỏa ra 4 phương 8 hướng. Trong sát đà, cửu tự chân ngôn nhiễm máu tỏa ra hồng quang đến chói mắt, bao phủ thiên địa. Còn mẹ nó chứ! Đám người nghe vậy thì trợn mắt, há mồm. Là bạch trạch! Kim Mẫn Cơ nhận ra hư ảnh đằng sau lưng của Vương Bình, đây không phải là thần thú của Hoa Hạ hay sao? Ầm một tiếng, từng đợt lợt gợn sóng kim sắc ở trên bầu trời, 9 chữ kia nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói mắt, hiện lên hư ảnh là cửu tự chân ngôn. 9 chữ này giống như là đóng dấu lên bầu trời vậy. Nhất bút họa kim xạ, giờ khắc này ánh sáng vàng rực rỡ, 9 chữ này như có linh tính bay về lượn lờ quanh thân của Vương Bình. Ánh sáng màu vàng rực chiếu rọi, đem Vương Bình tỏa sáng như là một người bằng ánh sáng vậy. Phảng phất hình dáng của hắn trông rất cao to. Cho đến khi đám người hoàn hồn lại, 9 chữ này từ từ chìm vào trong người của Vương Bình, biến mất. Nếu như trên mặt đất không có cái bức thư họa của Vương Hy Chi đã bị cắt nham nhở, thì dường như sự tình vừa rồi chưa xảy ra. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Đám người trong lòng chấn động. Vương tiên sinh. Lữ Hoành Vũ ngây ngẩn, tựa hồ như biết hắn muốn hỏi. Vương Bình nói, đây là một đạo thuật của Vương gia, là chân ngôn thuật đó. Chương 289. Bắn hắn. Đám người giật mình, là chân ngôn thuật. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như là một đạo thuật nào đó. Để cho cửu tự chân ngôn hiển linh, trong truyền thuyết cũng đã nói đến. Lợi hại thật, chân ngôn thuật, một câu mà trở thành thật sao? Kỳ Mẫn Cơ chấn động. Ê, chân ngôn thuật, vì sao ta nghĩ đến khi mà đối phương nói nổ thì sẽ nổ. Lời nói không lớn nhưng mọi người nghe thấy lập tức nhao nhao tránh xa Vương Bình. Đám nhân sĩ đuổi quỷ này cũng chấn động, nhỡ đâu mà Vương Bình tùy tiện nói nổ thì chẳng phải là sẽ nổ tan tành hay sao? Trương Hạo suy nghĩ. Ta cảm thấy có lẽ không phải như các người nói đâu. Hắn cũng không thể tùy tiện nói ra được. Nói xong, Trương Hạo cười khổ. Các người cảm thấy Vương Bình tiên sinh liệu có cái miệng khai quang hay không? Đám người không hẹn mà cùng gật đầu. Nói đến đây, Trương Hạo bắt đầu phỏng đoán. Vương Bình làm như vậy để làm gì? Ta cảm thấy chân ngôn thuật này cũng chỉ nói ra một số chữ cá biệt, ví dụ như cửu tự chân ngôn thôi. Mà tám thành là cũng sẽ bị hạn chế chứ. Chứ nếu không mà nói cái gì cũng thành thật thì bá đạo quá. Đối với phân tích của Trương Hạo, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý. Thời điểm mọi người đang trò chuyện, Vương Bình đang gia trì cửu tự chân ngôn. 9 chữ, mỗi một chữ đều có thể gia trì thuộc tính, mà 9 chữ cùng nhau cộng lại sẽ sinh ra phản ứng, có thể tăng thêm thuộc tính của cửu tự chân ngôn. Giống như là ngọc bạch trạch thăng cấp Trả mã đao thăng cấp, cửu tự chân ngôn thoáng một cái gia trì thuộc tính đã đến 1.000 điểm. Dùng một câu nói, Vương Bình tiêu hao phải đến 9.000 điểm thuộc tính mới gia trì xong cửu tự chân ngôn. Đến bây giờ, điểm thuộc tính của hắn chỉ có 365 điểm, chưa đủ 2.000, cho nên hắn lựa chọn cộng mỗi chữ 10 điểm. Tiêu hao 10 điểm thuộc tính, gia trì cửu tự chân ngôn. Nghe âm thanh của hệ thống nhắc nhở, Vương Bình sững sờ, sau đó đại hỉ, có thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Bình mở ra bảng thuộc tính đạo cụ cửu tự chân ngôn xem xét. Hắn kinh hỉ phát hiện cửu tự chân ngôn được gia trì thuộc tính lại cộng thêm 9 tác dụng. Ví dụ như Vương Bình có kỹ năng ngự thủy, ngự không, mỗi một chữ của cửu tự chân ngôn đều có tác dụng. Chữ lâm có tác dụng biến đổi, đem hạo dương chính khí và dương khí chuyển đổi thành âm khí. Nhìn tác dụng của chữ lâm, trong lòng của Vương Bình cười như là nở hoa vậy. Sau này khẳng định là mình cũng không cần phải lo cái chuyện bán âm khí và bình âm khí. Chỉ cần một thời gian sẽ đem hạo dương chính khí của mình và dương khí chuyển hóa thành âm khí là được. Tiếp tục nhìn tác dụng của chữ binh, mắt của Vương Bình lóe sáng. Đúng lúc này, một quả đạn pháo bắn thẳng lên cao ốc, làm cắt đứt cuộc trò chuyện của đám người. Vương Bình thu hồi ý nghĩ muốn xem tác dụng của những chữ khác, hiện tại cũng không phải là thời gian mần mò. Kim Mẫn Cơ đến trước mặt Vương Bình giải thích kế hoạch tác chiến. Vương Bình tiên sinh, chờ đến lúc quân đội đến, chúng ta sẽ có hỏa lực yểm hộ. Đến lúc đó sẽ có một đội lính đặc chủng sẽ mang chúng ta xông vào. Nhóm chúng ta chỉ cần đuổi quỷ là được, còn lại thì cứ giao cho lính đặc chủng họ làm, như vậy cũng tốt. Sau đó, Kim Mẫn Cơ lệnh cho Thượng quan Kiến Quốc và các nhân sĩ đuổi quỷ khác mang áo giáp chống đạn. Đúng lúc này, người đừng bảo quân đội không cần đến ở đâu, bao gồm cả nhân sĩ đuổi quỷ, tất cả đều giao cho ta đi. Lời này của Vương Bình cắt đứt lời của Kim Mẫn Cơ. Nghe vậy, đám người quay lại nhìn, bảo bọn họ rút đi, chỗ này chỉ cần ta là được. Vương Bình lại một lần nữa lên tiếng. Hắn cất bước đi đến vòng chiến. Đạn pháo vẫn bắn ầm ầm, xen lẫn những tiếng vang viu viu bén nhọn, bắn thẳng vào chỗ vòng chiến của Vương Bình. Này, kia là ai vậy? Mau tránh ra! Một sĩ quan phòng vệ đằng sau công sự kêu to. Vương Bình, cẩn thận! Thấy đạn pháo bắn tới, bọn Thượng quan Kiến Quốc kêu lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, âm thanh của Thượng quan Kiến Quốc dừng lại. Đạn pháo bắn vào ngực của Vương Bình giống như là bắn vào áo giáp hạng nặng, không tạo thành tổn thương gì cả. Cái này... Viên sĩ quan kia thất thần, không khí phảng phất như yên tĩnh trở lại. Binh sĩ Hàn Quốc cũng ngây ngẩn, không thể tin nổi. Người này là quái vật gì vậy? Cho dù là bọn Thượng quan Kiến Quốc cũng chấn động. Phải biết, Vương Bình có thể chống được đạn, nhưng thật sự, đến lúc chứng kiến thì quả thực kinh ngạc. Lúc này, ở bên ngoài toàn thân của Vương Bình nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt, một tầng khí tức tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như là một mảnh lụa mỏng. Vương Bình vỗ vỗ cái chỗ bị đạn bắn, phủi phủi bụi trên quần áo. Bất chợt hắn ngẩng đầu, hướng về bọn yêu ma quỷ quái vừa bắn, chậm rãi đưa tay. Ngón tay của hắn đưa lên một cái, nói bằng tiếng Anh. Đến đây, chúng mày có gan thì bắn ông mày đi. Sau đó, từ từ mở ra ngón tay thối. Toàn trường yên lặng như tờ. Lúc này, súng ống cũng ngừng bắn, mưa bom bão đạn dừng lại trong một sát na yên tĩnh. Tất cả nhân sĩ đuổi quỷ, binh sĩ, yêu ma quỷ quái đều ngây ngẩn nhìn Vương Bình. Con mẹ nó chứ, cái này là... Bọn Thượng quan Kiến Quốc và Kim Mẫn Cơ ánh mắt trợn ra như là cái đèn lồng vậy. Yêu ma quỷ quái ngây ngốc, người kia đang giễu cợt chúng ta, thuộc tính cộng 100. Giơ ngón tay giữa. Ở tất cả các quốc gia đều hiểu là một lời chửi là ngón tay thối. Sau một khắc thì hàng loạt tiếng chửi. Bắn hắn! Bắn hắn! Còn mẹ nó chứ! Bắn hắn! Ở trong tòa nhà của chính phủ, yêu ma quỷ quái đến từ các quốc gia dùng đủ các loại ngôn ngữ mà chửi, mà hét bắn hắn cho ta. Yêu ma quỷ quái cảm nhận bị khiêu khích, thuộc tính cộng 100. Sau giây phút ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức bom đạn chút xuống ầm ầm, hơn 1.000 yêu ma quỷ quái điên cuồng nổ súng, hỏa lực tập trung vào Vương Bình. Cảnh tượng chấn động cả lòng người. Trong chớp mắt, mấy ngàn viên đạn mang theo âm thanh kinh hoàng bắn ra. Vương Bình dường như không nhìn thấy, hạo nhiên chính khí từ từ tỏa ra, giống như là một con cự thú ầm ầm phân tới. Kỳ lạ một điều, đạn bắn ra ầm ầm như vậy đều lệch qua trái lệch qua phải, không có một viên đạn nào bắn vào Vương Bình. Giờ khắc này bọn người ngây ngốc, binh sĩ của Hàn Quốc cũng ngây ngẩn. Cái gì vậy? Đây là kẻ hủy diệt phiên bản 2019 sao? Tất cả binh sĩ trợn mắt há mồm giật mình không thôi. Đây có còn là người hay không? Đột nhiên đúng lúc này, một binh sĩ đặc chủng chết hóa thành quỷ cầm lên một ống phóng hỏa tiễn kêu to bắn đạn pháo. Tất cả mọi người biến sắc, bọn thượng quan kiến quốc cũng không còn giữ được bình tĩnh. Vương Bình tiên sinh, mau tránh ra, tránh ra! Đừng nói gì đám binh sĩ, kể cả bọn Lữ Hoành Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Bầy yêu ma quỷ quái biết Vương Bình là người đã tu ra hạo nhiên chính khí, súng đạn phổ thông không có tác dụng, phải bắn đạn pháo mới ăn thua. Người tu ra hạo nhiên chính khí có thể chống đạn, nhưng chưa chắc đã chịu được đạn pháo. Thế nhưng đám người còn chưa kịp hoảng sợ thì lập tức ngây ra như phỗng. Viên đạn pháo to như cái đầu người phóng tới trước mặt của Vương Bình. Bỗng nhiên hắn đưa tay ra, một tay hất văng viên đạn pháo. Cái gì vậy? Chương 290, chém các ngươi, cái lũ rùa đen này. Đạn hỏa tiễn bay tới thành một đường thẳng, lại bị Vương Bình một bàn tay hất văng sang một bên, làm cho toàn bộ đạn hỏa tiễn nổ tung sang bên cạnh, tạo thành khói bụi mù trời. Đám binh sĩ Hàn Quốc tê dại cả da đầu, tay không vậy mà tiếp được đạn pháo. Nếu như người bình thường nhìn thấy, sợ rằng họ coi như đây là một cỗ máy hủy diệt của chiến tranh. Quỷ ở đây, nghe cho kỹ đây. Trong vòng 30 giây, toàn bộ giao ra con tin. Nếu không ta sẽ gọi toàn bộ chư thiên thần ma, ta tiễn các người xuống địa phủ đó. Vương Bình lúc này đứng ở trên nóc của tòa cao ốc chính phủ, dùng nhục thân đang gánh đạn, thỉnh thoảng hất văng từng mảnh đạn pháo bay đến. Bảy yêu ma quỷ quái sững sờ. Là gọi chư thiên thần ma? Chủ nhân, người thật sự là khôi hài. Thuộc tính cộng 100. Kết quả đáp lại lời Vương Bình là đạn pháo đùng đùng bắn tới. Thấy vậy, Vương Bình cũng không có nhắc lại. Hạo nhiên chính khí vô cùng cuồng bạo, giống như là núi lửa bắt đầu phun trào mãnh liệt. Giờ khắc này Vương Bình khí thế ngập trời, toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng hồng rực, quang huy cuồn cuộn. Hạo nhiên chính khí như là hơi thở của rồng, tỏa ra không ngừng cuồn cuộn, bắn tới bốn phương tám hướng. Phàm là đạn bắn tới Vương Bình đều bị tiêu tan, không thể nào chạm được vào thân thể của hắn. Hạo nhiên chính khí dập dờn, bụi đất tung bay, mù mịt. Xoạt một tiếng, Vương Bình đằng sau lưng rút ra trảm mã đao, lạnh lùng, trảm mã đao hừng hực ánh lửa, hỏa diễm phóng lên tận trời cao. Giờ phút này, trước mắt của mọi người hiện ra một màn. Ở trên tòa nhà của chính phủ Hàn Quốc, một mảnh mây đen mù mịt bao phủ, hắc vụ như là biển chập trùng nổi sóng. Ở trong hắc vụ kia tản ra ánh sáng, một luồng ánh sáng vàng rực hiện lên một thân ảnh. Hỏa diễm đang bùng bùng cháy, thu hút tâm thần của người ta. Một màn này phảng phất giống như có một thần linh từ trong cõi u minh bước ra. Mây đen giống như mở cửa ra vào, trực tiếp tách ra hai bên. Sau đó cảnh tượng hiện ra trước mắt của đám người. Bầy quỷ chấn kinh. Này, cây đao kia thật là dài, tối thiểu phải đến cả ngàn mét, thuộc tính cộng 100. Ở một bên, Kỳ Mẫn Cơ cùng các chiến sĩ Hàn Quốc liên tục kêu lên, mang theo kinh ngạc. Vương Bình cầm trảm mã đao dài đến cả ngàn mét, toàn thân sát khí trùng thiên, lập lòe hàn quang. Yêu ma quỷ quái ngây ngốc, mẹ nó chứ, tại sao vẫn còn cao hơn nữa, thuộc tính cộng 100. Lúc này, ở trên sân thượng của tòa cao ốc, một đám quỷ quái đang cầm súng phóng tên lửa, ánh mắt trợn lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy mũi của trảm mã đao tỏa ra hàn khí, kinh ngạc không thôi. Này, đùa cái gì vậy? Một tên quỷ của Nhật Bản miệng há hốc, súng phóng lựu ở trên tay cũng rơi xuống mặt đất đánh kịch một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mũi đao của Trả Mã Đao đang dựa trên cao ốc chính phủ, thuận thế nhìn xuống mặt đất. Hắn cũng không thấy chuôi đao ở đâu cả. Cùng lúc đó, Lữ Hoành Vũ và Thượng Quan Kiến Quốc mấy người cũng đang ngây ngốc. Này con mẹ nó chứ, đây chính là thanh đại đao 40 mét lần trước, bây giờ nó đến cả ngàn mét. Khuôn mặt thô kệch của Lữ Hoành Vũ cũng trợn lên, bởi vì Trả Mã Đao đã qua hai lần biến hóa. Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo cũng không nhận ra cây đao này chính là do Trương Hạo bán cho Vương Bình. Nếu không, Trương Hạo tuyệt đối sẽ khóc lóc. Còn mẹ nó chứ, đây là Trả Mã Đao ta bán cho hắn, không phải đâu. Đây là Định Hải Thần Châm, Mã Đao. Nhìn cây đao ở trong tay của Vương Bình đang tiếp tục dài ra, đám người không khỏi nghĩ đến. Vương Bình cầm trong tay Trả Mã Đao dài đến cả ngàn mét, kề lên cổ của đám cô hồn dã quỷ. Đến đây, từng tên, ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho phép các người chạy trước 999 mét. Một mảnh chiến trường cổ đại bắt đầu bùng phát, đại chiến bùng lên, đồng thời hàng loạt hư ảnh cũng bắt đầu tỏa ra. Vương Bình cầm trong tay Trả Mã Đao đến cả ngàn mét. Hắn trực tiếp đâm thẳng tới, lập tức hơn 1.000 tên binh lính bị Trả Mã Đao xuyên qua. Trả Mã Đao nhấc lên, hơn 1.000 tên lính giống như là bị xiên thịt, khua ngang khua dọc. Lúc này ầm một tiếng, Vương Bình gầm lên, dựng thẳng Trả Mã Đao, bổ thẳng về phía tòa cao ốc chính phủ. Ta chém các người, cái lũ rùa đen này. Đao mang ngàn mét tỏa ra, hỏa diễm bùng bùng. Yêu ma quỷ quái hoảng sợ, đây không phải là chém, mà là phá hoại, thuộc tính cộng 100. Đám yêu ma quỷ quái ở trong tòa nhà cũng sững sờ tại chỗ. Nhất là những yêu ma quỷ quái ở trên tầng thượng thì hoảng hốt kêu to. Trong mắt của bọn chúng, Trả Mã Đao đang từ từ phóng đại. Đúng vị trí Trả Mã Đao bổ xuống, toàn bộ thân thể của bầy quỷ giống như là tờ giấy bị xé toạc từ trên đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Những cây súng phóng hỏa tiễn cũng bị chém thành hai mảnh. Quỷ Nhật Bản trước khi chết vô cùng biệt khuất, đao này quá dài, ta trốn không được, thuộc tính cộng 10. Cả tòa nhà chính phủ lập tức bị bổ ra làm đôi. Bởi vì thân đao quá dài, không chỉ là tòa cao ốc chính phủ, cả một tòa cao ốc ở đằng sau cũng bị chém thành hai nửa. Đám binh sĩ bảo vệ vòng ngoài nhìn thấy một đao bổ tan một tòa cao ốc. Bọn Kim Mẫn Cơ khóe miệng cũng nhếch lên, run run rẩy rẩy. Đám sĩ quan phảng phất như là nhìn thấy... Còn mẹ nó chứ, cái gì vậy? Đây là cứu người sao? Đây là tàn phá. Cẩn thận, thủ tướng và tổng thống của bọn ta sẽ bị đè chết. Nhìn tòa cao ốc kia, ở một bên, tòa cao ốc bên cạnh cũng đã bị chém nát. Bọn Kim Mẫn Cơ ra mặt rúm lại. Hiện tại bọn họ chỉ muốn hô lớn: Vương Bình tiên sinh, có thể thu đao lại bớt được không? Xem kìa, tòa nhà đằng sau cũng bị đập vỡ rồi. Tòa cao ốc đổ sụp, bụi tràn lên mù mịt. Tòa cao ốc của chính phủ Hàn Quốc ầm ầm đổ sập, chấn động cả lòng người, dù là ở xa cũng có thể nghe được tiếng vang. Cách bên ngoài độ mấy cây số, một đám người đang sơ tán lánh lạn. Binh sĩ Hàn Quốc đang ngay ngắn duy trì trật tự. Có một đứa bé được ba nó bế rời đi, bởi vì bị cha ôm vào trong ngực, mắt của nó nhìn lại đám người sơ tán. Hướng ngược lại kia chính là vị trí của tòa cao ốc chính phủ. Đột nhiên đứa bé hét lên: Ba, mau nhìn kìa, có một thanh đao thật lớn đó. Cha của đứa bé kinh ngạc. Đứa bé nói chuyện hoang đường, nghĩ rằng là như vậy cho nên cũng không quá để ý. Dù sao bây giờ phần tử khủng bố đang xâm lược, cố gắng giữ mạng mới là quan trọng. Ngay sau khi âm thanh của đứa bé phát ra, tiếp theo oành một tiếng, tất cả đám người sơ tán và binh sĩ đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn lại. Là cao ốc chính phủ sập rồi. Đám binh sĩ chấn động. Cao ốc chính phủ đã sập, phần tử khủng bố là dùng bom sao? Cha của đứa bé cũng ngây ngốc. Thời điểm này âm thanh của đứa bé vang lên: Ba, thanh đao kia thật là đẹp, nó đã bổ đôi tòa cao ốc đó. Chương 291. Còn mẹ nó là Hitler. Cha của đứa bé nghe vậy, cho rằng là con của mình tưởng tượng ra, cổ quái không thôi. Con trai của mình đến cùng là thấy cái gì vậy? Là một thanh đao khổng lồ hay là một đường hỏa tiễn bắn tới? Nhưng thật sự là thái đao sao? Này vị huynh đệ, cậu có thấy chuyện gì xảy ra không? Cha của đứa bé hiếu kỳ hỏi một binh sĩ đang ở bên cạnh. Binh sĩ lắc lắc đầu, không thấy gì cả. Bởi vì lúc này cách quá xa, đồng thời còn bị bụi mù cùng với nhiều thứ che khuất, cha của đứa bé cũng không nhìn được. Binh sĩ sau khi nói lời này, khuôn mặt bỗng nhiên giật giật. Cả binh sĩ, cả đứa bé đều nhìn thấy quả thực là một thanh đại đao. Hiện tại binh sĩ kia trong lòng lẩm bẩm: Này, nếu như bây giờ ta nói với người khác là có một thanh đao đã bổ tọa cao ốc, chỉ sợ rằng không ai tin. Cùng lúc đó, ở tòa cao ốc chính phủ, bụi mù mịt tản ra. Tòa cao ốc to lớn khổng lồ như vậy nghiễm nhiên trở thành một đống phế tích. Đất đá bay bụi mù, ở trong đó từng yêu ma quỷ quái leo ra. Đối với con người mà nói, cao ốc sập nhất định người phải chết, nhưng đối với quỷ thì quỷ có thể đi xuyên tường, còn sợ cái quái gì đâu. Bất quá bây giờ quỷ không có cao ốc làm công sự che chắn, trở thành bia ngắm. Thủ tướng, phó tổng lý. Bọn Kim Mẫn Cơ và nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc kinh hỉ. Bọn họ phát hiện ở bên trong phế tích, thủ tướng và phó tổng lý vẫn còn sống. Tựa hồ một khắc cao ốc sụp đổ là có tà linh ở bên trong tòa đại lâu đã cứu thủ tướng và phó tổng lý. Bởi vì quỷ quái vẫn còn đang phải khống chế con tin, cho nên hiện tại không thể để cho chết được. Tà linh kia một tay nắm thủ tướng của Hàn Quốc, một tay nắm phó tổng lý, hai người đầy bụi đất. Còn người âm tình bất định nhìn chằm chằm ở phía trước bằng phẳng. Hắn đang muốn nghĩ đến Vương Bình đang ở đâu. Phải biết lần này bọn họ có thủ tướng ở trong tay là quan trọng. Mấu chốt là tòa cao ốc đã sụp đổ, là đại diện cho địa phương quyền lực nhất, bị Vương Bình một đao đã bổ xuống. Khoan đã, kia là Hitler. Kỳ Mẫn Cơ con mắt trợn lên, sắc mặt ngẩn ngơ, con ngươi co rụt lại. Chính là tà linh đang túm lấy phó thủ tướng, phó tổng lý và thủ tướng, trông rất quen mắt, là kiểu tóc Địa Trung Hải, có một chùm râu ở ngay dưới mũi, thân mang quân trang của Đức Quốc xã. Theo lời nói của Kim Mẫn Cơ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, là Hitler. Lập tức đám người vô thức quay lại nhìn nhau kinh sợ. Này, đó chính là Hitler, là Hitler. Đám binh sĩ Hàn Quốc và nhân sĩ đuổi quỷ sắc mặt đại biến, rung động. Ở trên mặt con tà linh kia hiện lên những đường vân vô cùng đặc thù. Những đường vân kia giống hệt như là khuôn mặt của Hitler trong truyền thuyết, không khác một tí nào cả. Đừng nói là người Hàn Quốc, kể cả bọn thượng quan kiến quốc cũng kinh hãi, và cả Vương Bình cũng ngây ngẩn cả người. Không giống như những người khác, Vương Bình ngoại trừ rung động còn có một ý nghĩ khác. Ê, mẹ nói chứ, là ta nói đúng, người chính là Hitler sao? Vương Bình nhìn sang tên kia nói. Tà linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bình. Không nghĩ tới ta đã chết nhiều năm như vậy còn có người nhớ ta. Lời nói vang lên bên tai của đám người, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tà linh kia thật sự thừa nhận hắn chính là Hitler. Hitler thành tà linh. Lữ Hoành Vũ tê dại cả da đầu. Đám người cũng chấn động. Bọn họ đương nhiên nhớ đến Hitler. Đây chính là người đã tạo ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Có chết cũng không thể quên được. Lúc này, mọi người chỉ có một ý nghĩ. Hitler biến thành tà linh, trở về còn xâm lược Hàn Quốc, là còn bắt quan lớn của chính phủ Hàn Quốc. Đây là một lần nữa hắn muốn tạo lên thế chiến, là muốn thành lập lại vương triều của phát xít hay sao? Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, hắn chính xác là Hitler. Hitler là ai chứ? Là một người đã lật nhào cả thế giới, là thủ lĩnh của phát xít. Hắn chết đi, oán khí rất nặng, hắn không cam lòng. Một ngày không cam lòng là một ngày còn oán khí. Hắn thật sự có khả năng biến thành quỷ. Thật sự là Vương Bình tiên sinh đã nói đúng. Thượng quan kiến quốc khuôn mặt chấn động, rất muốn bình tĩnh nhưng cũng không bình tĩnh nổi. Hắn nhớ cách đây không lâu, Vương Bình biết được trong đám yêu ma quỷ quái xâm nhập vào Hàn Quốc có bọn phát xít, có binh sĩ lính đặc chủng. Lúc đó hắn nói liệu có phải là Hitler hoặc là bọn sát đam thành lập lên. Nghĩ đến đây, thượng quan kiến quốc vội nhìn sang xung quanh. Mẹ nó chứ. Thượng quan kiến quốc kêu lên một tiếng thất thanh. Mọi người còn đang đắm chìm nhìn Hitler trở thành tà linh cũng hoàn hồn lại, cùng lúc đó nhìn theo hướng của thượng quan kiến quốc. Mà mong nhìn kia, bên kia. Thượng quan Kiến Quốc chỉ vào Hitler cách đó không xa. Đám người nhìn lại thì kinh hãi. Này, đó chính là Saddam, là Osama Bin Laden. Lão Trần kêu lên. Bọn thượng quan Kiến Quốc nhìn sang. Một người có râu quai nón, mang theo khăn trùm đầu. Là Bin Laden, là Bin Laden. Thượng đế ơi, ta có nằm mơ hay không? Phần tử khủng bố đứng đầu, Bin Laden cũng hóa quỷ. Đám người tê dại cả da đầu, đầu óc choáng váng. Những nhân vật phản diện hàng đầu của thế giới là Bin Laden, là Hitler lại xuất hiện chung một chỗ. Tất cả mọi người đây có thể khẳng định chuyện hôm nay phát sinh tuyệt đối là sự tình cả đời này bọn họ cũng không thể quên được. Ta khẳng định đây là những con quỷ kinh khủng nhất mà đời ta được biết đến. Có một nhân sĩ đuổi quỷ lẩm bẩm. Đúng vậy, Bin Laden và Hitler đứng chung một chỗ, nó kinh khủng đến mức độ nào? Bin Laden kia chưa phải là tà linh, hắn mới chỉ một nửa là tà linh. Nữ Hoành Vũ nín lín thở, hít một hơi. Nghe vậy, bọn Trương Hạo cũng gật gật đầu, lẩm bẩm. Bin Laden mới chết, không thành tà linh là cũng bình thường. Không đúng, bây giờ cũng không phải là lúc quan tâm điều này. Đám người hoàn hồn sau một khắc, bao gồm cả thượng quan Kiến Quốc, tất cả nhân sĩ đuổi quỷ ngo ngoe muốn xông lên. Này này, nếu như ta nói với cha mẹ ta là ta bắt được quỷ hồn của Hitler, bọn họ sẽ biểu tình ra làm sao nhỉ? Con người của Trương Hạo phát sáng. Lữ Hoành Vũ giờ khóc giờ cười. Trương Hạo, Hitler đó là tà linh đó. Trương Hạo sững sờ. Cũng đúng, bất quá không sao, ta có thể đi giết Bin Laden. Vương Bình lúc này dùng chả mã đao múa lên một đường, cười hắc hắc nói: Ê, ta cũng muốn giết Bin Laden. Giờ phút này, Bin Laden khuôn mặt thể hiện âm tình bất định. Hắn cảm nhận được vô số người đang nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên là bọn họ muốn giết mình. Đây là Bin Laden. Nếu như mình giết được Bin Laden thì tuyệt đối thể hiện sự châu bò. Rút lui, hỏa lực yểm hộ. Hitler đột nhiên hạ lệnh. Cao ốc chính phủ đã sập, xung quanh không có gì che chắn. Hiện tại không thể ở đây lâu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Sau một khắc, bảy yêu ma quỷ quái một lần nữa lại bắn súng ngăn cản bọn thượng quan Kiến Quốc và các nhân sĩ đuổi quỷ đến gần. Đúng lúc này, Vương Bình bước lên, lắc lắc cái đầu nói: Các người đi được sao? Lời này vang lên trong ánh mắt quỷ dị của tất cả mọi người. Vương Bình lấy từ trong túi ra một thứ như là hạt đậu. Hắn ngẩng mặt lên, hét lên một tiếng: Ta Vương Bình triệu hồi chư thiên thần ma. Chương 292, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Liên tục, từng nắm đậu bay lên đầy trời, hàng trăm, hàng ngàn hạt đậu vung lên giống như là tiên nữ tán hoa. Thỉnh thần! Vương Bình quát lên một tiếng. Lúc này, ùng một cái, những hạt đậu ở trên bầu trời lấp lánh kim sắc, ngưng tụ thành một chữ binh, trông rất cổ đại. Thần uy bắt đầu nở rộ, ánh sáng chói mắt làm cho mọi người không mở nổi mắt ra. Đây là âm thanh gì vậy? Lữ Hoành Vũ hai mắt bị chói đến nhắm chặt lại, chấn động. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy những âm thanh từ bốn phương tám hướng tỏa ra đùng đùng. Từ xa đến gần, âm thanh cứ giả dích không dứt. Có vô tận hào hùng, có thần thánh, làm cho người ta trong lòng hiện lên tôn kính. Loại âm thanh này không giống như là từ trên trời truyền đến, mà là từ một không gian xa xôi nào đó, giống như là tiếng của thần uy đang ngâm sướng vang lên. Cho đến khi mọi người mở mắt ra thì tất cả đều bị chấn trụ, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Đó là thần linh, đó là thần linh. Đám nhân sĩ đuổi quỷ của Hàn Quốc cũng biến sắc, sững sờ tại chỗ nhìn lên bầu trời. Yêu ma quỷ quái chấn động, là triệu hoán được thần linh. Một tên quỷ Ấn Độ con người co rụt lại. Sau đó, hắn dùng ngữ khí của Ấn Độ nghẹn ngào. Là thần Phật. Ấn Độ vốn dĩ là sùng bái Phật giáo, danh xưng là tổ tiên của Phật giáo. Đối với hình tượng của thần Phật, hắn rất quen thuộc. Giờ đây con quỷ Ấn Độ nhìn cảnh tượng này thì chấn động. Quỷ Ấn Độ run rẩy, là thần Phật hiển linh, thuộc tính cộng 40. Mấy người Lữ Hoành Vũ cũng kinh ngạc. So với nhân sĩ đuổi quỷ của Hàn Quốc thì bọn họ nhận ra cảnh tượng ở trên trời. Đây là thiên binh thiên tướng. Thượng quan Kiến Quốc cũng không thể tin nổi. Bầu trời ánh vàng rực, tỏa ra quang mang vạn trượng. Ở trong đó có một thân ảnh, người khoác kim giáp, chiến khải uy vũ, cầm trong tay kim thương, bao phủ trong ánh sáng thần thánh, không giận mà uy, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Ở bên đó có một thân ảnh, toàn thân vàng rực, tựa như được đúc bằng vàng. Ở sau đầu tỏa ra Phật quang vô lượng. Cứ như vậy xếp bằng ở trên trời, sắc mặt hiền từ lại có chút đau khổ, chắp tay trước ngực, vịnh sướng lấy Đại Nhật Như Lai Kinh. Không chỉ có hai người này, còn có rất nhiều nhung nhúc xuất hiện chật ních trên bầu trời. Đám mây ở trên trời cũng bị ánh sáng của thần Phật nhiễm lên một màu kim sắc, số lượng có đến hàng trăm, hàng ngàn. Bọn họ đứng ở bên dưới nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn thần binh, thần Phật hạ phàm. Cảnh tượng như vậy như là sóng lớn, kích thích thị giác của tất cả mọi người. Vương Bình đạp không mà bay lên, chả mã đao trong tay tỏa ra ánh sáng. Thân đao từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi 40 mét thì dừng lại. Thu nhỏ, nhưng sát khí vẫn tỏa ra mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, bởi vì thu nhỏ, cho nên cảm giác sát khí bị xúc tích lại còn kinh khủng hơn nữa. Chả mã đao này có thể tùy lớn, tùy nhỏ. Vương Bình lúc này trên miệng nở một nụ cười. Thế nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên sắc lạnh, trên mặt hiện lên một tia tà dị. Ta đã thỉnh thần, vậy bây giờ triệu ma. Đại đao 40 mét vung lên, ánh sáng vạch phá cả bầu trời, sương mù màu đen cuồn cuộn phun ra. Lúc này dường như có tiếng gào thét từ địa phủ giận dữ vang lên. Âm thanh chuyển giật bốn phương tám hướng, từng tiếng rít gào vang lên. Tất cả mọi người nhìn ở trong mây đen kia thì biến sắc, thậm chí đến bảy ma quỷ cũng kinh dị. Ở bên trong mây đen, từng khuôn mặt ma quỷ mặt xanh nanh vàng xuất hiện, dáng vẻ vô cùng dữ tợn, nộ khí trùng thiên, tựa như là những sát thần bị giam giữ trong 18 tầng địa ngục bị triệu hồi ra. Ngoại trừ những đại ma này, còn có cả yêu ma quỷ quái khác, có đầu trâu mặt ngựa, có người mặc áo trắng, áo đen, cầm dây xích. Là âm binh quá cảnh, là đầu trâu mặt ngựa, là hắc bạch vô thường. Mấy người bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo giật mình nhận ra một đao này của Vương Bình đã mở ra địa phủ. Yêu ma quỷ quái chấn động, chủ nhân không có nói láo, thật sự là triệu hoán được thần ma, thuộc tính cộng 100. Bảy yêu ma quỷ quái kinh ngạc, mặt mũi ngây ngốc, nhìn chằm chằm lên thiên cung. Bọn họ hồi tưởng lại lúc trước Vương Bình đã nói, người kia không có đùa. Bầu trời tràn ngập hắc khí, ở một bên thì tràn ngập ánh sáng thần thánh, thần ma cùng xuất hiện trên bầu trời. Chân chính là chư thiên thần ma loạn vũ. Vương Bình lúc này cầm trong tay chả mã đao, đứng ở trên thiên cung. Ở đằng sau lưng là đầy trời thần Phật ma, khí thế ngập trời. Cho dù là Hitler hay là Bin Laden cũng sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy qua chiến trận nào kinh dị như vậy. Tên này quá là hung ác, lại gọi được cả thần ma để chặn chúng ta lại. Đám người chấn động, hết nhìn bọn Hitler ở trên mặt đất, rồi ngẩng mặt nhìn chư thiên thần ma trên bầu trời. Sắc mặt không biết bao nhiêu là kích động. Cục diện này làm cho người ta chấn kinh. Bọn quỷ ở dưới mặt đất tay cầm vũ khí nóng, còn ở trên trời thì đầy trời chư thiên thần ma. Hình ảnh này quá là kinh người, làm cho người ta phát sinh ra loại ý nghĩa là vũ khí nóng quyết đấu với thần linh, là thần thoại thắng hay là khoa học kỹ thuật thắng. Trường Hạo lúc này yên lặng, cầm điện thoại bắt đầu quay phim. Này, cậu đang làm gì vậy? Lữ Hoành Vũ quay sang hỏi Trương Hạo. Tôi cảm thấy là quay cho bọn Lộ Nguyên xem, nếu không thật đáng tiếc. Khóe miệng của Lữ Hoành Vũ giật giật, cảm giác nhìn thấy hình bóng Vương Bình tiên sinh ở trên người của Trương Hạo. Lữ Hoành Vũ cũng yên lặng liếc nhìn Trương Hạo, nhãn thần ý muốn nói sau này nhớ gửi cả video cho ta nữa. Đột nhiên, đúng lúc này ánh mắt của Trương Hạo liếc qua màn hình điện thoại, mẹ nó chứ. Cùng với lời nói này, mọi người cũng phát hiện ra bầy yêu ma quỷ quái cũng biết đó là cái gì. Yêu ma quỷ quái nhìn lên kinh ngạc, đầy trời thần ma là còn có cả những đồ vật kỳ quái, thuộc tính cộng 100. Hitler tay cầm thủ tướng và phó tổng lý của Hàn Quốc, sắc mặt ung dung thì bỗng nhiên có biến động, bị hình ảnh thần ma trên bầu trời và đặc biệt trong đó có một thứ đồ vật xuất hiện làm cho kinh ngạc. Thậm chí bàn tay đang nắm thủ tướng của Hàn Quốc và phó tổng lý cũng nắm không vững, run run rẩy rẩy. Saddam sắc mặt cũng cổ quái, dùng ngôn ngữ của Iraq nói: "Này, là cái quái gì vậy? Là Stalin?" Một người mặc quân trang trường cường tráng, sắc mặt uy nghiêm đang đứng bên trong đám thần ma. Lúc này tất cả yêu ma quỷ quái ngẩng lên nhìn trời, có cảm giác cái thứ gì kia đây giống như là một con chó husky đang đứng cùng với một bầy chó sói, càng thêm đường đột. Còn mẹ nó chứ. Thời điểm này, từ bên trong đám người có một người xông tới, chạy phần phật xung quanh chiến trường mà gào thét: "Này, cái gì vậy? Đây rõ ràng là đại chiến Hokage. Đây là đại chiến Hokage mà." Lập tức cao ốc chính phủ yên tĩnh. Bọn Hitler hoàn hồn, ánh mắt lóe lên hung quang. Khắp trên bầu trời, trong chư thiên thần ma, lại có người mặc quân trang trông vô cùng cường tráng, đầu trải mượt ra đằng sau, uy nghiêm. Là Stalin. Đó là Stalin. Cùng thời khắc đó, bọn thượng quan kiến quốc và Kim Mẫn Cơ cũng gầm lên: "Mẹ nói chứ, Vương Bình lại gọi cả Stalin đến. Trời ăn gián quá à." Trời ơi, đây chính là Stalin. Là Hitler gặp mặt Stalin. Này, Vương Bình tiên sinh định cho Stalin và Hitler phân kim lại một lần sau? Vậy thì khẳng định là còn khơi dậy chiến tranh đó. Này, không lẽ đằng sau lưng Stalin kia là Hồng Quân, là Hồng Quân của Liên Xô? Này, Vương Bình định cho Hồng Quân Liên Xô một lần nữa đối đầu với lại Đức Quốc xã. Hết chương 292. Hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ là đến đây thì tôi phải dừng thôi. Tôi cũng không tưởng tượng nổi là cái ông tác giả này, ông ấy nghĩ ra được những cái thứ gì hơn nữa. Thần Phật đầy trời, ở dưới là Hitler, là Saddam, là Bin Laden, biết đâu lại có cả Mussolini, có cả những cái phần tử khủng bố nổi tiếng, có cả tất cả hội tụ những cái thế lực tà ác, thậm chí có cả Phi-re đại đế luôn không? Liệu có không? Sau đó là trên kia lại bây giờ là xuất hiện cả Stalin. Stalin là ai các bạn biết rồi đúng không? Là người thủ lĩnh của Liên bang Xô Viết, đã lãnh đạo Hồng Quân để chiến thắng toàn bộ thế lực Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông tôi không biết là ông này còn đưa ra những ai nữa vớ vẩn một chút nữa, có cả Kadik và Son Goku luôn. Ok, cái trận chiến này nó càng ngày nó càng khốc liệt, và để xem là Vương Bát Bình của chúng ta sẽ mang đến những cái điều kỳ diệu gì nữa. Cái bộ truyện này nó quá là giải trí, vớ vẩn Tom và Jerry cũng xuất hiện nữa luôn. Có Doraemon rồi thì tôi cũng không nghĩ Tom và Jerry xuất hiện nó không có gì là kỳ lạ cả. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.